Baby, đôi mơ. Còn em chỉ là người mà anh đang đêm mong nhớ. Còn phải là lính nào anh đâu muốn mình chịu mãi cái phòng không. Còn chẳng mới tính và đây chỉ là những lời đơn giản thật lòng mong. Và em chỉ lo một đau sau anh sẽ không để em lạnh thêm. Chỉ một tháng nhắn như dài nhắn yên tâm vì anh luôn cạnh em. Thank you.